Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, thứ 438 chương đảo đánh nhất bá, mãnh thú, là mãnh thú răng nanh. Trong bóng tối có người kinh hoàng quát to một tiếng, con rối tộc đã đủ khó đối phó, lại đến một cái như vậy thượng cổ mãnh thú, quả thực chính là họa vô đơn chí. Huống chi này mãnh thú răng nanh phi thường khó đối phó. Một khi cuồng hóa khởi để chiến đấu lực bạo bằng, Ôn Trường không nhíu mày nhìn mãnh thú răng nanh chỉ là đứng ở quân Hàn Nguyên cách đó không xa, cũng không có công kích nhân loại, lúc này mới yên tâm một chút, liên kỳ phong đạo, để cho bọn họ tiếp tục công kích con rối tộc, này mãnh thú chỉ cần không đi nhạ hắn. Hắn sẽ không đối với nhân loại xuất thủ, trừ Thủy Ngưng Nhi ngoại. Đại đa số nhân cũng không có chú ý tới này mãnh thú là hài tử kia biến. Thủy Ngưng Nhi ngẩn người nhìn bá vương, trong lòng thình thịch kinh hoàng, nàng không nghĩ đến đứa nhỏ này vậy mà không phải nhân loại. Mà là đáng sợ như vậy mãnh thú, nghĩ đến vừa chính mình hãm hại chuyện của hắn, Thủy Ngưng Nhi trong lòng càng phát ra hoảng loạn. Vội vã mệnh lệnh thị vệ tương nàng bao quanh vây quanh. Bảo hộ nàng, bá vương trừng đồng lăng đại tiểu bàn mát, này mới phát hiện, ở đây xuất hiện thật nhiều, sâu. Tiểu bá vương dùng đầu củng củng quân Hàn Nguyên lưng, thấp giống, một tiếng, tựa hồ muốn nói, bá vương hội bảo hộ vân vân nãi nãi đát, quân Hàn Nguyên ân, một tiếng, khó có được cho tiểu bá vương một cùng loại ôn hòa ánh mắt. Sau đó, tiểu bá vương giống như thần giữ cửa bình thường, thân thể to lớn nằm sấp ở tại quân Hàn Nguyên bên chân. Đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mọi người, làm cho người ta không khỏi lưng phát mát, rất sợ này mãnh thú hội lúc nào nhào lên. Tiểu bá vương càng lúc càng lớn, có thể duy trì như vậy sau khi cuồng hóa thân thể thời gian, cũng càng ngày càng dài, bất kể là nhân loại này nhất phương, còn là con rối tộc kia nhất phương. Ở nhìn thấy này chỉ mãnh thú thời gian, đáy lòng đều có chút không chắc, nhất là con rối tộc, ở nhìn thấy này chỉ mãnh thú tựa hồ là đứng ở nhân loại kia một bên thời gian. Bọn họ trong lòng cũng đã đánh lui trống lớn, tê, nhanh đi nói cho tôn trưởng lão, tình huống có biến, con rối tộc tương hỗ dùng kỳ dị phương thức khai thông một chút. Nhào nhào tức khắc chui vào dưới nền đất, tan biến không thấy. Trên mặt đất còn lưu lại chừng 10 chỉ con rối tộc thi thể. Bị ngọn lửa nướng được có mùi, đán cũng may đã chết, mặc dù thành công chém giết không ít con rối tộc, đán nhân loại này nhất phương cũng hao tổn không ít người. Thậm chí còn có rất nhiều trọng thương, thủy hệ trị liệu sư bận lý bận ngoại, vội vã cấp những thứ ấy nhân trị liệu, nhưng mà, bởi vì hồn lực thiếu duyên cớ, trị liệu hiệu quả phi thường thong thả, hơn nữa này bốn phía tất cả đều là tử khí hòa thi độc. Bọn họ vô pháp ở chỗ này hấp thu linh lực đến khôi phục hồn lực. Chỉ có thể chậm rãi đợi chờ mình khôi phục, không ngờ này con rối tộc như vậy khó đối phó. Ôn tông chủ, chúng ta phải được bàn bạc kỹ hơn mới được. Ôn Trường không còn chưa trả lời. Bên cạnh một đạo kỳ quái thanh âm truyền đến. Chỉ sợ là có chút nhân tương chúng ta đương tên bá đi. Chúng ta ở chỗ này khổ chiến, bọn họ lại ở bên cạnh thờ ơ, đối đầu kẻ địch mạnh, ta đợi vốn nên đồng tâm hiệp lực, thế nhưng Ôn tông chủ, ngài mời xem nhìn, người nói chuyện thực sự là từ vừa mới bắt đầu liền cùng Vân Sơ sẵng giọng Quách trưởng lão Quách. Vừa mới, Hoa Bạc mua thuốc giải lúc, trong tim của hắn liền nghẹn một bụng khí. Bây giờ cuối cùng có mượn cớ tương khẩu khí này phát ra rồi. Hắn mặt âm trầm chỉ vào quân Hàn Nguyên chờ người. Hắn nói lời này, nhượng ở chỗ này trong lòng mọi người cũng là nghẹn một cỗ khí. Quách trưởng lão nói không sai. Này mặt nạ nam tử thực lực mạnh hoành. Nếu có hắn xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết nhiều hơn con rối tộc. Thế nhưng hắn không động không chung. Còn có này chỉ mãnh thú răng nanh. Mặc dù bọn họ cũng không biết này mãnh thú răng nanh là thế nào tới. Đán dường như rất nghe quân Hàn Nguyên nói bộ dáng. Nếu như này chỉ mãnh thú xuất thủ, con rối tộc nhưng nhất định ở trên tay bọn họ Thảo không được bất luận cái gì chỗ tốt. Ghê tởm nhất phải là, Mạc Vân Sơ đã còn đang ngủ. Bọn họ rơi vào khổ chiến chung, thậm chí có không ít huynh đệ đều đã chết, mà này nho nhỏ Mộc Tu môn môn chủ. Vậy mà so với bọn hắn này đó hàng loạt môn đệ tử còn muốn phô trương. Cư nhiên đang ngủ, Ôn tông chủ, vây quét con rối tộc, là chân vũ đại lục mỗi người đâu nghĩa vô phản cố sự tình. Đãn Ôn tông chủ sao có thể tìm người như vậy đến. Hừ, một nho nhỏ Mộc Tu môn. Phô trương trái lại so với chúng ta còn muốn lớn hơn, Quách trưởng lão nói đúng. Ôn tông chủ, việc này có phần thái không công bằng. Nếu là người nhân đều giống như nàng như vậy, ta nhìn con rối tộc cũng không có tiêu diệt tất yếu. Mọi người đều trở lại ngủ. Ôn trường không bất đắc dĩ. Thấy bọn họ tức giận bất bình bộ dáng. Nếu như không cho cái công bằng, bọn họ là sẽ không chịu để yên. Đang hắn khó xử lúc. Liên Kỳ Phong âm thanh trong trẻo chậm gì gì vang lên. Chư vị trí nhớ, dường như không tốt lắm a. Vân Sơ cô nương hao phí một chút buổi trưa canh giờ cho các ngươi chế luyện thuốc giải. Tinh thần lực tiêu hao, bất đắc dĩ mới đã hôn mê. Hóa ra này tới chư vị trong mắt, cũng không phải là công, mà là sai lầm. Nếu như không có giải dược này, chư vị lúc này còn có thể bình yên vô sự ở đứng ở chỗ này. Nghe nói, mọi người sắc mặt hơi biến, dường như lúc này mới nhớ tới chuyện này bình thường, muốn một hơi chế luyện mấy trăm khỏa thuốc giải, quả thật có chút khó xử, bọn họ có chút lúng túng, liền giống như vừa mới cầm người khác chỗ tốt, lập tức qua đây đảo đánh nhất bá cảm giác. Dù vậy, Mạc Vân Sơ hôn mê tình có thể duyên, nhưng người nọ cùng này chỉ mãnh thú đâu, lẽ nào cũng là hôn mê. Quách trưởng lão cười lạnh. Rõ ràng có thực lực chém giết con rối tộc, lại không động thủ, điều này làm cho lão phu không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ là người này cùng con rối tộc, có cái gì cấu kết? Nếu không, vì sao chúng ta vừa mới thượng âm phong sơn, con rối tộc liền phát hiện tung tích của chúng ta, còn phái ra trên trăm chỉ con rối tộc đến đánh úp chúng ta? Nghe thấy Quách vừa mới nói như vậy, trong lòng mọi người lập tức nhiều một ít hoài nghi. Quách trưởng lão nói đúng a, vì sao con rối tộc nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của bọn họ? Lẽ nào giữa bọn họ thực sự xuất hiện nội gián? Đối mặt mọi người hoài nghi, Quân Hàn Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi chậm rãi chống lại Quách vừa mới mắt. Quách vừa mới trong lòng mãnh một trận, kia tựa cửu u trong địa ngục quỷ mị hai mắt. Nhượng trong lòng hắn không khỏi nảy lên một cỗ dày đặc hàn ý. Theo lòng bàn chân lan tràn, hắn cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm bằng bạc dưới mặt nạ, môi mỏng hé mở, lành lạnh thanh âm xuyên thấu màng nhĩ hắn. Bản tọa có hay không giết con rối tộc đích thực lực? Không bằng, do ngươi tới thử thử. Quách vừa mới lập tức giận dữ. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu, ta cho ngươi biết, ta là Quách gia. Hắn còn chưa nói hết lời, nhãn cầu bỗng nhiên trừng lớn, máu tươi từ hắn trong mắt lý phun tới. Quách vừa mới thống khổ kêu to, hắn rõ ràng là muốn cầu cứu, thế nhưng lại chẳng biết tại sao, hai tay của mình lại không bị khống chế đào ra hai mắt của mình. Chỉ tiếp theo là mũi, miệng, tai. Cuối cùng Quách Cương trực tiếp dùng tay móc ra trái tim mình. Ngã xuống đất bỏ mình, làm tên đầu sỏ Quân Hàn Nguyên. Mọi người kinh hoàng phát hiện, hắn thon dài bóng dáng nhưng trước sau dựa vào ở trên cây. Không nhúc nhích, căn bản không có di động mảy may, càng không có xuất thủ, chỉ có góc cạnh rõ ràng khóe miệng bắt một mặt tàn khốc lạnh ý. Quách vừa mới nhưng đồng dạng là thiên giai cao thủ. Hắn cư nhiên không nhúc nhích chút nào một chút, liền đem Quách vừa mới giết chết. Người vậy mà giết Quách trưởng lão. Quách gia đệ tử giống giận lên tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Có sao? Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, lại là chẳng biết lúc nào tỉnh táo Vân Sơ. Nàng lười biếng thân duỗi người, rõ ràng là chính hắn đem mình giết chết. Các ngươi có thể có thấy quân mỹ nhân xuất thủ, cũng đừng oan uổng người tốt nha. Hết chương.